Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 13, Hạm đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thẩm Thanh Âm lên sân khấu, một trong những giám khảo ngồi bên cạnh gõ gõ bàn. Trước tiên, cô hãy giới thiệu về bản thân. Cô mỉm cười nhẹ nhàng. Thẩm Thanh Âm từ tốn mở lời. Mỗi cử chỉ và động tác đều toát lên vẻ thanh tao và điềm tĩnh. Chỉ cần đứng trên sân khấu, dáng vẻ thướt tha tựa như hoa lan nở rộ. Khí chất thanh lịch và bình thản đã giúp cô nhập vai được ba phần. Đôi mắt của Từ Huệ lập tức sáng lên, không tiếng động gật đầu. Tôi là thí sinh số 169, Thẩm Thanh Âm. Phần giới thiệu của cô rất đơn giản, không khoa trương như những thí sinh khác, đơn giản như bộ trang phục hôm nay của cô. Không ngờ, chính sự khác biệt đó đã khiến những giám khảo cảm thấy ấn tượng. Từ Huệ gõ gõ bàn. Là Thẩm Thanh Âm phải không? Đúng vậy, Thẩm Thanh Âm gật đầu. Không khúm núm cũng không kiêu ngạo. Các thí sinh khác vào đều kể lể quá nhiều về kinh nghiệm của họ. Tại sao cô lại không nói gì? Thẩm Thanh Âm mỉm cười nhẹ nhàng. Tự tin và thanh tao. Tôi đến đây để thử vai. Không cần phải nói những điều vô nghĩa. Tôi thích làm hơn là nói. Rất tốt. Từ Huệ gật đầu nhẹ. Hy vọng diễn xuất của cô cũng đẹp như lời nói của cô. Bà ta chỉ vào kịch bản. Đáy mắt lộ chút cười nhạt. Kịch bản ở đó. Cô có thể tùy ý chọn một cảnh để thử vai. Tôi sẽ cho cô 5 phút chuẩn bị. Lấy được kịch bản. Thẩm Thanh Âm trước tiên lướt qua nó một lượt. Kịch bản không phải là một bản hoàn chỉnh. Bên trong có tổng cộng 5 cảnh. Đều là những cảnh rất kinh điển của Hạm Đạm. Trong đó, có 2 đoạn nổi bật. Một đoạn là Hạm Đạm xuất hiện. Một đoạn là Hạm Đạm giúp nữ chính Lưu Ly đỡ một đòn từ Ma Hoàng. C.H.E.T trong vòng tay của nam chính. Thẩm Thanh Âm cẩn thận xem xét 2 đoạn này. Nếu không có đạo cụ, cảnh Hạm Đạm xuất hiện có thể sẽ không tự nhiên. Vì vậy, cô quyết định chọn cảnh Hạm Đạm chết. Hít một hơi thật sâu. Thẩm Thanh Âm nhẹ nhàng nói. Tôi đã sẵn sàng, vậy thì bắt đầu thôi. Khi Hạm Đạm chết, cô nằm nửa trên đất. Thẩm Thanh Âm không ngại bản thân mình đang mặc một chiếc váy trắng. Chỉnh sửa lại váy để đảm bảo không bị hớ hênh rồi nằm nửa người trên mặt đất. Nửa trên của cô như đang lơ lửng, giống như Hạm Đạm nằm trong vòng tay của Lâm Uyển. Giữa những đường nét trên gương mặt cô là sự tĩnh lặng của sự sống đang trôi đi. Như một ngôi sao băng lướt qua khoảnh khắc rực rỡ, rồi rơi vào tối tăm. Lâm Uyển, ca ca, Hạm Đạm sắp đi rồi. Cô nhìn lên bầu trời, ánh mắt dần được hy vọng nhuốm màu, khóe môi khẽ nhếch lên. Giống như một bông sen nở rộ, cô giơ tay chỉ lên bầu trời. Giọng nói tuy rất yếu ớt nhưng tràn đầy khát vọng. Nghe nói, nơi đó là vùng đất thanh bình cuối cùng trong thế giới hỗn loạn này. Ở đó không phân biệt thần hay ma, đều có thể được cứu rỗi linh hồn. Ở đó không có chiến tranh, không có đau khổ, chỉ có an bình và hy vọng vô tận. Cô dừng lại một chút, hổn hển thở dốc. Đã đến mức kiệt sức, Lâm Uyển, Hạm Đạm sẽ ở đó chúc phúc cho huynh và Lưu Ly tỷ tỷ. Nói xong, tay Hạm Đạm nhẹ nhàng hạ xuống, sau đó nhắm mắt lại, những nỗi buồn man mác vây quanh Thẩm Thanh Âm. Khoảnh khắc này dường như cô chính là Hạm Đạm, cũng theo Hạm Đạm đến vùng đất cứu rỗi linh hồn ấy. Trong căn phòng tĩnh lặng, không ai dám thở mạnh. Sợ làm xáo trộn khoảnh khắc cuối cùng của Hạm Đạm trước khi cuộc đời kết thúc. Thẩm Thanh Âm mặt tái nhợt nằm nửa người. Như thể cô đang nằm trong vòng tay của Lâm Uyển và đi đến hồi kết của sự sống. Hàng mi dài như cánh bướm cũng nhuốm một nỗi buồn nhẹ nhàng. Cô giữ nguyên tư thế đó trong một phút. Rồi từ từ đứng dậy. Từ từ chỉnh lại những nếp nhăn trên chiếc váy. Cô đứng yên như một nàng tiên trong vườn hoa đang chờ đợi khoảnh khắc nở rộ. Lúc này, ánh mắt cô rất bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh ấy vẫn có chút buồn bã nhẹ nhàng. như thể vẫn còn đắm chìm trong nỗi buồn tĩnh lặng của Hạm Đạm khi đi đến cuối cuộc đời. Suốt cả buổi diễn, Thẩm Thanh Âm không rơi một giọt nước mắt, không có bất kỳ âm thanh khóc lóc nào, nhưng lại diễn tả một nỗi buồn từ tận sâu thẳm trái tim. Một hồi lâu sau, Lương Thành mới nhìn thẳng vào cô và vỗ tay. Vừa vỗ tay, các giám khảo khác cũng theo sau. Từ Huệ thì ánh mắt đầy phấn khích. Nếu không còn lý trí, có lẽ bà đã tuyên bố ngay rằng Thẩm Thanh Âm chính là Hạm Đạm. Khi mọi người đã lấy lại được bình tĩnh, Thẩm Thanh Âm cúi người chào nhẹ. Phần biểu diễn của tôi đến đây là kết thúc. Lương Thành gật đầu, trên mặt không hiện vẻ gì, nhưng trong lòng ông đã giống như Từ Huệ, chỉ thiếu mỗi việc tuyên bố cho cả thế giới biết. Dù vậy, với tư cách là một đạo diễn, ông vẫn cần phải giữ thể diện và giữ dáng vẻ khi cần thiết. Kết quả thử vai sẽ được công bố trên trang chính thức sau 3 ngày. Bây giờ cô có thể rời đi. Thẩm Thanh Âm lại cúi đầu chào, như một bông hoa lan nhẹ nhàng lay động trong gió. Rời khỏi, vừa ra khỏi cửa, Từ Huệ đã kích động túm lấy cánh tay Lương Thành. Không có một giọt nước mắt nào nhưng nỗi buồn vẫn tuôn trào. Xem qua nhiều buổi thử vai rồi, tôi chưa bao giờ thấy một diễn viên nào có linh hồn như vậy. Không chỉ mình cô đâu, tôi làm đạo diễn nhiều năm cũng chưa từng thấy. Lương Thành thở dài, một diễn viên bẩm sinh, tương lai chắc chắn không có giới hạn. Nhà sản xuất khổ sở cười. Này, đừng cảm thán quá sớm, còn nhiều thí sinh khác nữa mà. Nhưng Lương Thành lại đứng dậy đầy phong thái. Những người còn lại thì tùy cậu thôi. Lời đã nói ra, ông không còn hứng thú xem những diễn viên còn lại nữa. Nhà sản xuất, tốc độ thử vai không nhanh cũng không chậm. Khi Thẩm Thanh Âm đi ra cũng gần đến 6 giờ. Một buổi chiều đã nhanh chóng trôi qua. Phong Thánh đã nhiều lần nhắc nhở sẽ đến đón cô. Thẩm Thanh Âm đành phải đồng ý, ngay sau khi thử vai kết thúc. Cô đã gửi tin nhắn cho cậu bé. Đến điểm hẹn, Thẩm Thanh Âm không thấy chiếc xe của Phong Thánh. Chiếc Bentley màu đen, đợi vài phút mà vẫn không thấy. Tên nhóc này thật không đáng tin mà. Đôi lông mày của cô hơi nhíu lại. Thẩm Thanh Âm lấy điện thoại ra gửi tin cho Phong Thánh. Bảo bối, cô đã ra ngoài rồi. Còn ở đâu? Phong Thánh trả lời ngay lập tức. Mẹ ơi, bảo bối có việc đột xuất, không thể đến đón mẹ được. Kèm theo một biểu tượng mặt cười đáng ghét. Thẩm Thanh Âm bĩu môi, ngón tay nhanh chóng gõ lên bàn phím. Tên nhóc này... Phong Thánh tiếp tục trả lời, ha ha, mặc dù bé không thể tự đến đón mẹ, nhưng đã cho người khác đến đón mẹ rồi. Biển số xe là Giang A88888, nhìn thấy dãy số 8, khóe môi Thẩm Thanh Âm không nhịn được mà giật giật. Cô gửi một biểu tượng, ok, và bắt đầu nhìn xung quanh để tìm chiếc xe đó. Tuy nhiên, chưa kịp quét mắt quanh một vòng. Một chiếc xe SUV màu đen bất ngờ dừng lại trước mặt cô. Cách chương.